Sao Chổi, tôi yêu em, chương 29, góc truyện audio.com. Hôm nay Minh Anh diện trên người chiếc váy dây xanh lam dài tới đầu gối thắt nơ ở eo nhẹ nhàng mà khuyến rũ. Chân đi đà búp bê trắng, đội một chiếc mũ vải rộng vành cùng màu váy còn hà mi thì áo phông đen in hình con mèo trước ngực. Quần đùi tô lên dáng người và làn da trắng hồng của cô. Chân đi giày thể thao năng động giống nó. Hắn thì quần bò mái, áo phông xám, giày thể thao, Minh Dương cũng áo phông trắng, quần trắng luôn, còn Hàn Phong thì áo đôi với hà mi. Tình cũng ghê, tizi gato quá, quần bò, giày thể thao, ba đứa tụi nó vui vẻ nô đùa với nhau. Còn tụi hắn chỉ đứng ngắm vậy cũng đủ rồi hi hi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Vui quá, nó cười tít mắt hết làm hắn giật cả mình. Chết này, Minh Anh té nước nó. À, đánh lén hả? Nó nhăn nhó. Ha ha ha ha, Minh Anh cười. Này thì té, té tôi hả? Nó vấp nói vừa té nước Minh Anh và Hà Mi. Á, sao lại té tôi chứ? Minh Anh bụ nó té nước bất ngờ không kịp đề phòng. He he, nó cười đắc thắng. Bồ được lắm, hãy đợi đấy. Hà Mi nói tay té ngước nó. Nô đùa một lúc lâu tụi nó vào ăn nào là bim bim. Nước ngọt, xúc xích, cả một tá đồ ăn vặt được chúng nó chuẩn bị. Sau khi đánh chén xong tụi nó gọi tụi hắn ra chơi cùng cho vui. Minh Anh và Minh Dương ngồi trên bãi cát trắng trò chuyện. Hàn Phong và Hà Mi đang nô đùa với làn nước trong xanh còn nó và hắn thì. Ngồi xây lâu đài cát, trẻ con ghê, a hỏng hết của tôi rồi. Nó mắng hắn, thế mới đẹp chứ, hắn cãi lại, xấu mù, nó thản nhiên nói, cứ thế nó và hắn cãi nhau chỉ để xây lâu đài cát. Chẹp chẹp, cây mấy bồ mai cúp đi ở đây thêm một buổi nữa. Hà Mi nói, ok ok tôi đồng ý, nó hưởng ứng, hai bầu nghỉ thì tôi đi làm gì hi hi. Minh Anh cười, cũng được, tụi hắn nói, chuyện, tụi nó ở lại thì tất nhiên tụi hắn cũng thế he he. Ok vậy bây giờ lên khách sạn nhà tôi đi. Hàn Phong nói, hoa Hàn Phong cũng có khách sạn ở đây sao? Nó ngạc nhiên, hi hi, Hàn Phong cười, vậy là cả bọn kéo nhau lên khách sạn, cho 6 phòng VIP đi. Hàn Phong nói, dạ thưa thiếu gia, người phục vụ lễ phép, thôi ba tụi tôi ở chung cơ. Minh Anh nói, đúng ở chung cho vui. Hà Mi nói, vậy cho 2 phòng VIP đi. Hàn Phong nói, vâng thưa cậu, người phục vụ cúi người nói. Vậy là tụi nó và tụi hắn lên phòng mình ngủ một mạch tới chiều mới dậy ăn cơm. Ôi đói quá đi, nó xoa xoa bụng, à đã 5 giờ rồi sao? Nhanh nhỉ, Minh Anh nói, ôi trình độ ngủ thật đẳng cấp, để tôi đi gọi đồ ăn nha. Hà Mi nói, he he ok yêu bà quá. Nó nhảy xuống hôn cái chụt vào má Hà Mi, hừng chỉ giỏi nịnh thôi. Hà Mi nói rồi đi gọi đồ ăn. Một lát sau Hà Mi gọi 2 đứa nó xuống ăn cùng tụi hắn cho vui. 2 đứa nó xuống đã thấy tụi hắn ngồi ở bàn ăn với bao nhiêu là hải sản nào là tôm hùm, cua, ghẹ, đầy một bàn thơm phức thật là kích thích cái bụng đang kêu gào thảm thiết của nó hi hi. Sau khi đánh chén xong, nó không lên phòng cùng mọi người mà đi một mình ra bờ biển hóng gió. Biển đêm thật đẹp, những cơn mát rượi như mang theo mùi hương của biển khơi. Không khí thật trong lành cùng bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Nó đang đi trên những hạt cát trắng thì có người ôm nó từ phía sau làm nó giật mình đang định cho một cú thì người đó nói. Để yên như vậy một lát đi. Hắn nói, đồ xấu tính, làm người ta hết hồn cứ tưởng có tên biến thái nào giở trò đang định cho mấy phát đó. Nó mắng yêu hắn, tên nào dám động vào bạn gái đang vũ này thì nó sẽ xuống đoàn tụ với ông bà tổ tiên nó sớm thôi. Hắn nói tay ôm chặt eo nó hơn, bỏ ra đi, kỳ cục, nó dần đỏ mặt, cách trương.